Cuộc đấu tình yêu tàn khốc, chương 5, góc truyện audio.com. 3 năm sau, âm nhạc đẹp đẽ đúng 7 giờ vang lên ở buổi sáng, ánh mắt của Linh Lung mờ to lờ mờ, lật người ngồi dậy, tóc dài thẳng đen nhánh xinh đẹp như gấm đen ở trên vai cô buông xuống giống như thác nước. Linh Lung 25 tuổi, đã đầy đủ sự quyến rũ của con gái. Hoặc giả cô cũng không phải là cô gái xinh đẹp nhất, vậy mà toàn thân vô luận là lười biếng tư thế, cũng tràn đầy ý vị của cô gái còn là thông minh năng nổ. 3 năm ở trên thương trường, cô chậm rãi học được sử dụng ưu thế của bản thân. Cởi áo ngủ xuống tùy ý ném vào bên trong giường gỗ bên cạnh của phòng tắm. Cô mở vòi hoa sen ra để cho nước nóng phun từ đầu đến chân. Mặc vào áo, lót mới thoải mái, thổi khô tóc sau đó thay quần áo mới, quần dài tơ. Màu đen hiệu GUCCI kiểu mới nhất thích hợp bọc lấy đôi chân thon dài. Của cô, Linh Lung tùy tiện lục lọi tủ quần áo, lấy được một cái áo lụa. Tơ màu trắng, vật liệu hai tầng đặc biệt mơ hồ phản xạ màu bạc dưới ánh mặt trời, tính chất mờ đục cùng với đường may bởi các danh gia thích hợp buộc vòng quanh vóc người xinh đẹp của Linh Lung, đồng thời lại tản ra ưu nhã cao quý. Linh Lung nhẹ nhàng mở nhãn lên, cũng là kiểu dáng GUCCI mới. Linh Lung giễu cợt cười một tiếng, thượng quan ngữ, quân thích thiết kế của GUCCI sao? Trong gương cô đã không còn là cô 3 năm trước đây. Bây giờ cô ăn uống ngủ nghỉ đều bị hắn quyết định. Hắn, thậm chí yêu cầu cô bố trí tủ quần áo của mình. Tức giận thiêu, đốt ở trong lòng, nhưng mà lại bị cô nhanh chóng đè nén xuống. Không có, ích lợi gì, cô chấp nhận mà đứng ở trước gương, đem tóc dài của mình buộc lên thật cao, mấy năm trước cô đem tóc quăn kéo thẳng, bởi vì hắn ra lệnh, bởi vì một câu đơn giản của hắn, anh thích, vậy mà càng làm cho cô tức giận là chính cô, mềm yếu thỏa hiệp nhượng bộ trong con ngươi lãnh khốc của hắn, bị hắn nhốt. Động tác không đủ dịu dàng gạt vài cọng tóc, Linh Lung đau đến nước mắt rỉ ra. Thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên, Linh Lung không quay đầu lại, từ trong gương hướng về phía cửa hô. Vào đi, đi vào là thím chữ. Tiểu thư, tiên sinh bảo hôm nay công ty có cuộc họp sớm, cho nên xin tiểu thư mau sớm xuống lầu dùng cơm, cũng đem theo tài liệu đã chuẩn bị xong. Tôi biết, Linh Lung không muốn quay đầu lại, lấy ra hộp trang điểm, đánh lên mắt chải lông mi, sau đó chọn son bóng màu hồng quả quýt cẩn thận tô lên. Giày cao gót 3 tấc hoàn mỹ mà. Ôm mắt cá chân xinh đẹp của cô, vóc người vốn duyên dáng của cô có vẻ càng cao hơn, cô lại xem xét mình một phen trước gương to khổng lồ, sau khi xác định đã hoàn mỹ mới nắm văn kiện đã sớm chuẩn bị xong ở bên cạnh đi xuống lầu. Thượng quan ngự quân đã sớm chuẩn bị xong ở dưới lầu, nhìn thấy Linh Lung từ trên lầu đi xuống, trong mắt không có sóng. Bỗng dưng khuấy động lên vòng xoáy, quần áo của cô là do hắn chọn lựa. Hắn rất hài lòng hiệu quả của những thứ quần áo đắt giá này ở trên người cô, hiện tại nhất cử nhất động của cô hoàn toàn không có ngây thơ như trước. Thượng quan Linh Lung ở dưới tay hắn hoàn toàn biến ảo trở thành một cô gái quyến rũ mà lại ưu nhã. Em chậm, ngày hôm qua anh không có nói cho tôi biết hôm nay có hội nghị sớm. Linh Lung cũng đã học được bình tĩnh, nhưng mà tức giận trong xương đối với hắn khiến cô không đúng mực đẩy lời nói trở về. Thượng quan ngự quân, khẽ nhíu mày, nhìn chăm chú vào Linh Lung an tĩnh dùng cơm, có chút ngoài ý muốn tính khí sáng sớm hôm nay của cô, hắn cho là đã huấn luyện, góc truyện audio.com, cô thành người dịu dàng, cô gái này, không, là người phụ nữ, luôn có thể thỉnh thoảng khiến cho hắn kinh ngạc, sáng sớm mặc dù hai người đang cùng dùng cơm trên bàn lớn, nhưng mà từ trước đến giờ, đều là an tĩnh, không biết là tại sao, Linh Lung bỗng nhiên nhớ lại đêm mưa của mấy năm trước, hắn mang theo cả người bị thương trở về. Ngày đó, không khí cũng là yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa, khi đó bọn họ thậm chí cũng không có chơi với nhau, vậy mà ngày đó cô lại gần hắn hơn bất cứ lúc nào, đồng dạng là trầm mặc, chỉ có tiếng dao nĩa va chạm ấm áp ngắn ngủi như vậy giữa bọn họ sớm đã không thể. Cô lơ đãng liếc hắn một cái, chỉ thấy hắn dựa lưng ở bàn ăn dài, rất thoải mái mà lật xem tờ báo, vẫn là khuôn mặt kia vừa anh tuấn lại lãnh khốc vào hôm nay lại làm cho lòng của cô hơi sợ hãi. Tại sao nhìn anh, hắn hứng lấy ánh mắt mang theo tìm kiếm của cô. Không có gì, Linh Lung uống xong một hớp nước chanh cuối cùng, sau đó dùng nước lọc hòa tan mùi vị ê ẩm trong miệng. Tôi ăn xong rồi, thượng quan ngự quân đứng dậy, đi tới cửa lớn. Linh Lung rất có ăn ý đi theo ở phía sau hắn. Xe đã chờ đợi ở trong sân, bên trong cứ theo lẽ thường ngồi mấy vị phụ tá của hắn. Trước kia cô chỉ biết sự nghiệp gia tộc, thượng quan rộng lớn, nhưng mà lại chưa từng nghĩ đến là phức tạp như Thế, sau khi gia nhập công ty thượng quan, cô bắt đầu có góc độ khác đối đãi thượng quan ngự quân, mới phát giác hắn có quyết đoán khó có thể. Tin, Tổng Giám đốc, hôm nay 4 chi trong 6 chi cổ phiếu. Chủ yếu của tập đoàn thượng quan ước chừng dâng cao 3%, 2. Chi rớt xuống 1.8%, từ lúc hắn vừa tiến vào xe, mấy phụ tá liền thay nhau lên tiếng, mà hắn chỉ là yên tĩnh lắng nghe, sau đó dùng chỉ thị đơn giản nhất nói cho bọn họ biết phải. Làm như thế nào, đợi ở bên cạnh hắn, cô từ từ bắt đầu thưởng thức một mặt này của hắn, nhưng mà cô không thể không oán hận hắn nhốt cô, mặc dù cô vẫn không biết nguyên nhân vì sao. Suy nghĩ của cô hỗn loạn, không nghe chuyện giữa bọn họ nói mà đem tinh lực chuyển rời đến thế. Giới phía ngoài cửa xe thế giới tự do bên ngoài. Không biết lúc nào thì thượng quan ngự quân nhẹ nhàng nâng một tay lên, mấy. Phụ tá lần lượt yên lặng lại, cô đang nhìn cái gì? Thượng quan ngự quân, khẽ nheo mắt lại, trong mắt cô hướng tới cái gì? Thượng quan Linh Lung, là một người thuộc về tự do, cô ấy chỉ có ở lúc tự do mới có thể hiện ra một mặt chói mắt nhất của cô ấy. Trong đầu thượng quan ngự quân xuất, hiện nụ cười tự do của cô, phát ra ánh sáng làm cho không người nào có. Thể chống đỡ dưới ánh mặt trời, vẻ mặt thản nhiên kia khiến đáy lòng hắn bỗng dưng xông ra thống khổ. Hắn đang ghen tị cuộc sống của cô có thể. Không buồn không lo, mà cuộc đời của mình nhất định lại phải cô độc sao? Nhưng, chẳng lẽ là mình lựa chọn cuộc sống như thế sao? Một luồng không xác định chợt thoáng hiện từ trong con ngươi thượng quan ngự quân, hắn. Biết mình đã bóp chết nụ cười của cô, 3 năm qua cô cười không có thật. Lòng, cô rất ưu tú, mặc dù tiết học về chuyên nghiệp cùng kinh doanh. Không có chút nào quan hệ, nhưng mà vẫn rất nhanh có thể thích ứng yêu. Cầu nghiêm khắc của hắn, vậy mà nụ cười không buồn không lo đó không còn xuất hiện. Nhưng hắn không hối hận nhốt cô cho dù cô sẽ không bao giờ lộ ra nụ cười như vậy nữa. Xe vững vàng mà trượt vào vị trí xe, tiên sinh, đến công ty, thanh âm, gocchuyenaudio.com, tài xế thức tỉnh Linh Lung, lúc này cô mới phát giác trong xe phải có. Một chút an tĩnh, cô hơi ngẩn ra, mới đi theo thượng quan ngự quân xuống xe. Chợt hắn xoay người lại, trong tay cầm một cái cà vạt. Thắt vào cho anh, thanh âm của hắn trầm thấp, Linh Lung sợ run một lúc lâu, ánh mắt buồn bực phức tạp nhìn hắn, cũng kỳ. Quái về yêu cầu của hắn, cô nhận lấy cà vạt của hắn, lúc thay hắn thắt ở trên cổ phát giác cho dù là mang giày cao gót, cô vẫn phải nhón chân. Mới có thể đến gần hắn, nhẹ nhàng thắt cà vạt cô kéo cổ áo một chút. Hỏi, như vậy chặt hay không? Cô ngẩng đầu nhìn hỏi hắn. Lỏng một chút, Linh Lung thoáng buông ra, ngón tay thỉnh thoảng lại chạm tới da nóng bỏng của hắn. Xong chưa, hắn đáp một tiếng, liền xoay người tiếp tục đi vào công ty, giống như tất cả đều rất bình thường. Linh Lung hồ nghi mà nhìn bóng lưng của hắn, một hồi lâu mới đi theo đi vào, đồng thời phát giác mấy ánh mắt của phụ tá cao cấp lóe lên. Tại sao mỗi một lần thượng quan ngự quân nói lên yêu cầu kỳ quái, luôn là muốn cô hoàn thành, theo đuôi thượng quan, ngự quân tiến vào phòng làm việc của hắn, Dạ Đồng đã lẳng lặng chờ ở nơi đó. Linh Lung theo lệ thường đứng ở một bên chờ hắn giao phó nhiệm vụ. Cho mình, mấy năm qua thượng quan ngự quân chưa từng cho cô ta một chức vị, cũng không để ý mà mang cô ta tiến vào hội đồng quản trị, lại càng không để ý nói cho cô ta biết cơ mật công ty. Phạm vi công việc của cô, ta từ pha coffee đến phác thảo kế hoạch giống như vượt qua 5 đại. Dương, 7 châu lục. Cà phê của Tổng Giám Đốc, Dạ Đồng lạnh lùng nói một câu, Linh Lung xoay người muốn đến phòng giải khát lại bị thượng quan ngự quân ngăn lại. Đợi chút, lúc nói lời này, ngay cả đầu hắn cũng không có nâng. Chuẩn bị tài liệu về người này, văn kiện này em đi nói chuyện cùng hắn. Linh Lung kinh ngạc lần nữa, hắn chưa bao giờ để cho cô làm việc ở phương, diện quan hệ xã hội, lần này tại sao phá lệ. Kinh ngạc thì kinh ngạc cô không có biểu hiện ra thong thả tiến lên cầm tư liệu thuận theo nói. Dạ, còn có chuyện gì nữa không? Không có, em đi ra ngoài đi. Tiểu Dã Kiện Hùng, chính là người trong tài liệu này ngày kia sẽ tới. Hắn đứng lên đi tới trước giá sách mở ra một quyển sách tựa hồ hoàn. Toàn coi thường sự tồn tại của cô. Dạ Đồng ở một bên dặn dò. Vụ, này hơn 1 tỷ, phải cẩn thận chút, đừng làm cho công ty mất thể diện. Ánh mắt lạnh lùng trong đó có sắc bén. Nói xong, đi tới trước mặt thượng quan ngự quân, thay hắn chỉnh cà vạt. Linh Lung mới vừa rồi còn. Ngoài ý muốn hôm nay cô ấy phá lệ chua ngoa, lại nhìn một màn này mà. Thấy buồn cười, thì ra là cô ấy đang ghen. Đúng vậy, tôi sẽ nhớ, Linh Lung là người rất biết tiến thoái, mặc dù Dạ Đồng không ngừng khiêu khích cô lại chưa bao giờ có xung đột cùng cô ấy. Vững vàng mà, đi ra phòng làm việc khóe miệng cô mang theo nụ cười khó có thể phát. Giác cũng không biết vẻ mặt này toàn bộ rơi vào đáy mắt thượng quan ngự quân. Cô thật một chút cũng không có ghen tị của phụ nữ. Tiểu Dã Kiện Hùng, người Nhật Bản, hắn mới vừa thừa kế tập đoàn Tiểu Dã có. Kỹ thuật tiên tiến, hắn vẫn là lần đầu tiên hợp tác cùng công ty thượng. Quan, số tiền cũng đã hơn tỷ. Linh Lung vừa uống một hớp cà phê, vừa lật xem tư liệu về Tiểu Dã Kiện Hùng. Người này có mới nới cũ, từ bên ngoài thoạt nhìn tính tình nhất định vô cùng. Góc chuyện audio.com, táo bạo, cuộc sống riêng không có điều độ, tin tình cảm nhiều đến có thể chết đuối người, nhưng mà đầu óc hiển nhiên không tệ, nếu không thượng. Quan Ngự Quân cũng sẽ không yên tâm cùng hắn bàn về cuộc trao đổi này. Buông xuống tư liệu của hắn, Linh Lung khẽ cau mày, kinh nghiệm quan hệ. Xã hội cô không có nhiều lắm, đối phó loại người này cô cũng hoàn toàn. Không biết làm thế nào, tiếp tục uống cà phê nữa, cô nghĩ thầm thuận, theo tự nhiên đi, làm ăn là làm ăn, hy vọng hắn có thể tự hạn chế một. Chút là được, ngoài dự đoán của Linh Lung, địa điểm ký hợp đồng. Lại là ở trong một quán cà phê, Tiểu Dã Kiện Hùng thoạt nhìn là người. Đàn ông rất lịch sự, nhưng mà Linh Lung vẫn có thể nhìn ra được khinh. Bạc từ ánh mắt của hắn, ký hợp đồng xong, hắn cười một tiếng với cô, cùng nhau ăn cơm tối nhé. Thượng quan tiểu thư, Linh Lung đặt văn kiện vào trong túi, mỉm cười cự tuyệt. Thật xin lỗi, tôi còn có chuyện. Thượng quan tiểu thư, không cần coi tôi như là xài lang hổ báo được chứ. Tôi cũng không phải đáng sợ giống như báo chí nói. Tiểu Dã tiên sinh, ngài hiểu lầm. Linh Lung mỉm cười, lại dùng ngữ điệu rất chuyên nghiệp nói. Tôi đi trước, vậy cũng nên để cho tôi đưa cô về công ty có đúng hay không? Hắn đứng dậy, rất tao nhã mà kéo ra cái ghế thay cô. Linh Lung không ngờ hắn lại dứt khoát tựa hồ không hề giống trong tài liệu. Nói như vậy, được cảm ơn Tiểu Dã tiên sinh, cô lưu loát dùng tiếng, Nhật đối đáp với hắn. Lên xe, hắn vừa lái xe vừa nói. Ngự quân từng nhắc cô với tôi. Ngự quân, thượng quan ngự quân và Tiểu Dã lại là bạn bè. Tiểu Dã từ trong gương liếc mắt biểu tình của Linh Lung một chút cũng biết. Cô hoài nghi, cô không tin, hắn từng ở Nhật Bản một thời gian, cha của hắn thượng quan Tấn thật ra thì có một nửa huyết thống Nhật Bản, cũng là bạn bè với cha tôi. Vậy sao, tại sao cho cô tư liệu, thượng quan ngự quân không có những thứ này, nếu là bạn của hắn, tại sao không tự mình ký hợp đồng, lại muốn cô xử lý? Hắn nhất định là, nói tôi rất bay bướm ở trước mặt cô, có đúng hay không? Nụ cười sảng và lời nói thẳng thắn của Tiểu Dã hóa giải cẩn thận của Linh Lung. Người trong nước các người không phải đều nói, người trong giang hồ. Thần bất do kỷ, sao? Thường trường cũng là như vậy, trên phương diện xã. Giao là không tránh khỏi. Chẳng qua là qua ngôn luận báo chí rất dễ dàng bị xuyên tạc, rất nhiều người đều dùng ánh mắt dè chừng với tôi. Lần này Linh Lung ngược lại có chút ngượng ngùng. Tiểu Dã tiên sinh, tôi không phải. Cô đừng hiểu lầm, tôi không phải là nhằm vào cô. Tiểu Dã vừa lái xe, vừa ngắm kính, tựa hồ cũng không thèm để ý. Nếu cô là em gái của Ngự Quân, tôi cũng không xem cô là người ngoài ai. Vốn là tôi còn muốn hẹn Ngự Quân cùng đi ra ngoài, bỏ qua công việc không nói, còn có thể tụ họp một chút. Nhưng không có ai đến đón tiếp, hắn làm bộ oán than dậy đất khiến cho Linh Lung bật cười. Tiểu Dã tiên sinh, Tiểu Dã, hắn kiên trì nói, sau đó lại buồn bã nhìn chăm chú vào cô. Linh Lung, cô nhất định phải thả chim bồ câu với tôi sao? Linh Lung than thở, một hồi lâu cười thỏa hiệp trả lời. Tối nay lúc nào thì được, lúc tan việc Linh Lung đi vào phòng rửa tay thoáng sửa sang một chút. Lúc rời khỏi phòng rửa tay cô lại gặp Dạ Đồng, Tổng Giám Đốc đang ở phòng làm việc sao? Cô muốn xem xét yêu cầu của Tiểu Dã với hắn. Dạ Đồng lắc đầu một cái, hắn còn có một hội nghị, bây giờ còn chưa xong. Góc chuyện audio.com. Linh Lung vừa định hỏi cô thượng quan ngự quân có nhận được lời mời của Tiểu Dã hay không, điện thoại di động liền vang lên. Cô nhận, thật bất ngờ khi nghe được thanh âm của Tiểu Dã. Tiểu Dã tiên sinh, cô kinh ngạc nói chuyện với điện thoại di động, cái tên khiến cho Dạ Đồng. Đang muốn đi ra ngoài thì ngừng thân thể lại, ngự quân còn chưa có tan việc sao, ách hắn còn có một hội nghị, hắn nói với tôi tối hôm nay có thể sẽ đến chậm một chút. Tôi đã đợi ở dưới lầu, cô xuống đây trước đi, để cho ngự quân tự mình lái xe tới đây, hắn biết chỗ chúng ta hẹn. Linh Lung nghe có chút do dự, lại vẫn đáp lời. Được rồi, hiện tại tôi sẽ xuống ngay. Nói dứt lời cô cúp di động, trong lòng luôn có chút lo sợ bất an, muốn hỏi lại Dạ Đồng hội nghị của thượng quan ngự quân lúc nào thì kết thúc cô. Ấy đã không thấy bóng dáng, Linh Lung không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là xuống lầu, lên xe Tiểu Dã. Tiểu Dã mang cô tới một nhà hàng Ý sang trọng, hai người dùng cơm cơ hồ đến một nửa thượng quan ngự quân vẫn chưa có xuất hiện, ngược lại Linh Lung ở lúc Tiểu Dã mời rượu lần nữa thì có chút hôn mê. Linh Lung rất hiểu rõ thân thể của mình, với cô uống sâm banh tuyệt đối không đến nổi chốc say cô. Linh Lung dần dần ý thức được nguy cơ, cô hung hăng nắm chặt bắp đùi của mình để cho mình giữ vững thanh tĩnh, ngoài mặt cũng tỉnh rụi nói. Tiểu Dã, tiên sinh, tôi đến phòng rửa tay một chút. Đứng dậy, Linh Lung, cố gắng để cho mình thoạt nhìn rất bình thường, vừa đi đến nơi bí mật. Lập tức lấy điện thoại di động từ trong túi sách ra, ngón tay không linh hoạt mà ấn mã số của thượng quan ngự quân, cũng đang càng ngày càng không rõ rệt hình ảnh dưới tầm mắt. Thân thể của Linh Lung càng ngày càng mềm, chỉ có thể dựa vào vách tường mới có thể giữ vững đứng thẳng. Điện thoại đáng chết, cô hung hăng nguyền rủa. Khi cô rốt cuộc ấn đúng số điện thoại, sau lưng đột nhiên có một cánh tay đàn ông đưa ra. Bế cô lên, trước mặt Linh Lung bỗng tối sầm, chỉ cảm thấy mình không còn có khí lực chống đỡ nữa, ngây ngô ngủ thiếp đi. Điện thoại di động từ trên tay trượt xuống, rớt tại trên mặt đất, thật là một cô gái thông minh. Tiểu Dã ôm Linh Lung mất đi ý thức cười gằn. Bất quá, thượng quan ngự quân cũng giúp không được cô, hắn nhặt điện thoại lên, bấm ngắt số điện thoại, ném điện thoại vào thùng rác. Cùng lúc đó thượng quan ngự quân mới vừa kết thúc hội nghị, điện thoại di động vang lên chỉ mấy tiếng liền đứt. Hắn cầm điện thoại di động lên, phát hiện là mã số của Linh Lung, liền gọi lại nhưng vẫn không có tiếp nhận. Trong lòng hắn có cảm giác xấu, không có buông tha mà gọi nữa, vẫn không có ai nhận. Hắn đột nhiên đứng lên, sải bước đi đến phòng làm việc của cô. Đẩy cửa ra vẫn không có nhìn thấy cô, văn kiện tài liệu liên quan cũng để trên bàn thật chỉnh tề, cô đã rời đi. Thượng quan ngự quân bỗng dưng cảm thấy mình khẩn trương, tay nắm chặt tay cầm cái cửa. Đồng, giám đốc, Dạ Đồng không rõ mà nhìn thân hình thượng quan ngự quân căng thẳng dị thường không nhúc nhích đứng ở trước cửa phòng làm việc của Linh Lung, xảy ra chuyện gì, cô có nhìn thấy Linh Lung hay không? Hắn xoay người, cửa phòng làm việc của Linh Lung, đông, một tiếng bị hắn đóng sầm. Dạ Đồng đột nhiên nhớ tới một màn cô cùng Linh Lung ở trong phòng rửa tay, do dự nói. Lúc tan việc tôi có gặp cô ấy ở phòng rửa tay, hình như cô ấy có một cuộc hẹn, cùng Tiểu Dã kiện hùng, góc chuyện audio.com. Biểu tình của thượng quan ngự quân chợt trở nên nguy hiểm, thanh âm rất nhẹ. Nhắc lại, cùng Tiểu Dã kiện hùng, trong con người hắn bắn ra ánh sáng, khiến cho Dạ Đồng thất kinh hồn vía, bộ dáng của hắn thoạt nhìn tựa như muốn giết người, đi điều tra. Hắn sải bước đi vào phòng làm việc của mình, quát với thư ký và Dạ Đồng, đi điều tra chỗ ở của Tiểu Dã, cầm hợp đồng trên mặt bàn được Linh Lung trình lên buổi chiều, hắn hùng hăng vò mấy tờ giấy kia thành một cục, hắn thề, nếu như Tiểu Dã dám đụng một sợi tóc của Linh Lung, hắn sẽ làm cho nửa đời sau của Tiểu Dã vượt qua trong thống khổ. Lúc Linh Lung tỉnh lại lần nữa, phát hiện toàn thân mình không có chút khí lực nào, nằm ở trên giường. Ý thức đã rõ ràng, cô liếc mắt dấu vết trên người mình, nước mắt khuất nhục, áp bức và lăng nhục, bỗng dưng được nâng lên, hạ thể đau đớn khiến cho cô hiểu rõ mình hoàn toàn bị xâm phạm. Tỉnh, Tiểu Dã đang mặc quần áo. Cảm giác như thế nào? Tôi không biết, em vẫn còn là xử nữ cho, nên đau đớn đại khái không thể tránh được. Nói xong hắn thi triển ra nụ cười anh tuấn của mình lần nữa. Linh Lung nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lạnh như băng mà nói ra, anh sẽ vì chuyện này trả giá thật lớn, Tiểu Dã kiện hùng, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Tiểu Dã sửng sốt một chút, thật không nghĩ tới phản ứng của cô lại là tỉnh táo như thế. Thượng quan Linh Lung, em thật là người phụ nữ hoàn toàn khác, nhưng nếu không phải là em cự tuyệt tôi, nói không chừng tôi không cần dùng cái này. Hắn chưa có nói xong, lại ngậm miệng khi thấy ánh mắt hung ác của Linh Lung, ảo não mình lại bị một phụ nữ tay không tức sắt hù ngã, hắn đột nhiên tiến lên bắt bả vai Linh Lung mà lay động. Cô, đừng tưởng rằng em có thể hù được tôi, em đi cáo tôi à, đến lúc đó, chỉ cần tin tức đăng lên là có thể dìm chết em, xem hai chúng ta ai có thể chống lâu hơn. Hắn buông cô ra, phát giác lực thuốc không có suy yếu mà Linh Lung không chút năng lực nào phản kháng, nhưng cô chỉ là theo dõi hắn, giống như muốn đem mặt của hắn khắc vào trong đầu của cô, trong ánh mắt kiên cường của cô có hận ý mãnh liệt bao phủ mình, khiến cho cả người Tiểu Dã sợ run. Thượng quan ngự quân sẽ không bỏ qua cho anh, cô nhẹ nhàng nói, hắn sẽ không bỏ qua cho anh, tôi cũng sẽ không. Em cho rằng hắn thật sự quan tâm em, nếu quả như thật sự quan tâm em cần gì phải để cho người mới như em đón tiếp tôi. Tôi đã sớm điều tra em, căn bản không phải em gái ruột thịt của hắn, chẳng qua là con riêng của